Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, bạn trai của Nhan Vũ Chi. Chẳng biết lúc nào, Trần Lâm xuất hiện ở không xa gốc cây xuống, dựa lưng vào nhánh cây, một mặt thờ ơ nụ cười nhìn lấy bên này. Mấy người chính trò chuyện vui vẻ, bị người chợt một chục đoạn, trong lòng đều rất không thoải mái. Huống chi, cái thanh âm này trông rõ ràng mang theo một tia giễu cợt. Bằng hữu, ngươi là vị nào? Tào Huy nhíu mày một cái. Thật sự là hắn rất có tiền, sẽ không để ý bị người khác biết hắn là con nhà giàu. Dù sao ngoại nhân khen ngợi cùng hâm mộ cũng để cho hắn sâu cảm thụ dùng. Nhưng mới vừa rồi lời kia, làm sao nghe đều sẽ để cho người ta cho là hắn là cố ý tại khoe giàu. Khoe giàu, đối phó những thứ kia hám làm giàu nữ tuyệt đối là một câu một cái chuẩn. Mặc dù hắn còn không thể nào hiểu rõ Nhan Vũ Chi, nhưng trực giác nói cho hắn biết, khoe giàu loại hành vi này sẽ ở trong lòng Nhan Vũ Chi lưu lại một cái không ấn tượng tốt. Cho nên, Tào Huy không khỏi đối với chủ nhân của cái thanh âm này sinh ra chán ghét. Alo, một cô gái la lên. Chúng ta quen biết ngươi sao? Như ngươi vậy là rất không lễ phép. Tiểu tình, lại là một cái đại soái ca a hát. Thoạt nhìn thật giống như so với Tào Huy học trưởng đẹp trai hơn nha. Khí chất cũng tốt, quả thật là liền cùng trong phim ảnh minh tinh, một cô bé khác lôi kéo nàng. Âm thanh rất nhỏ, lại rất kích động. Hoa si à ngươi, ngươi biết người ta sao? Vậy kêu là tiểu tình nữ hài tử bĩu môi. Nói, lại nói, hắn nào có Tào Huy học trưởng đẹp trai? Tuyệt đối là ánh mắt ngươi có vấn đề. Vũ Chi, chúng ta đi thôi. Tiểu tình nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Nhan Vũ Chi. Lại phát hiện Nhan Vũ Chi gò má phiếm hồng. Trong con ngươi mơ hồ ngấn lệ lóe lên. Vũ Chi, ngươi làm sao vậy? Tào Huy cùng một cô bé khác cũng nhận ra được Nhan Vũ Chi dị trạng. Liền ân cần hỏi thăm. Vũ Chi, có phải hay không là thân thể không thoải mái? Nếu không ta đưa ngươi đi y tá trưởng nơi kia nhìn một chút. Không cần rồi. Nhan Vũ Chi lắc đầu một cái. Cười nói. Cảm ơn Tào Huy học trưởng. Ta cảm giác rất tốt. Nụ cười này khiến cho Tào Huy nhất thời có chút thất thần. Hắn thề. Cái nụ cười này là hắn từ lúc sinh ra tới nay đã gặp nhất nụ cười xinh đẹp. Để cho hắn mê muội. Đi. Trần Lâm ngoắc tay. Ừ. Nhan Vũ Chi tiểu chạy tới. Càng là tiếp cận, nàng tâm càng là kích động đến bịch bịch nhảy loạn. Đi tới gần thời điểm, nàng không tự chủ được nhào vào trong ngực Trần Lâm. Khoảng thời gian này ngươi đều đi nơi nào? Không đến thăm ta, nhớ ta. Trần Lâm cười một tiếng, ôm lấy eo thon của nàng, thấy một lọn tóc dán vào khóe môi của nàng, liền đưa tay đem an ủi săn sóc tới Nhan Vũ Chi bên tai. Nhan Vũ Chi trên gương mặt đỏ ửng răng đầy, trong con ngươi hiện lên vầng sáng, nặng nề gật đầu, nghĩ ngươi, thời thời khắc khắc đều nhớ ngươi. Xin lỗi, khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, đi kinh thành, lại đi hải ngoại, gần đây mới hiếm thấy không rảnh rỗi. Trần Lâm mang theo nồng nặc áy náy, đem trong ngực thiếu nữ siết chặt. Nhan Vũ Chi nhẹ giọng nói, ta biết ngươi làm đều là đại sự, ta hiểu. Cho nên ngươi không cần cùng ta nói khiêm. Chỉ cần ngươi trở lại, hết thảy đều tốt. Trần Lâm trêu ghẹo cười nói. Ta nếu là trở về chậm một chút nữa, vợ của ta đều bị người khác cho khiêu đi. Nhan Vũ Chi cho là hắn hiểu lầm rồi, vội vàng giải thích. Ta cùng Tào Huy học trưởng quan hệ thế nào cũng không có. Đến bây giờ cũng chỉ đã gặp mặt hai lần mà thôi. Là nhà trọ chúng ta cùng bọn họ ký túc xá thông gia. Muốn vào ngày mai làm một cái tụ hội, ta thối thác bất quá, cho nên mới đáp ứng. Trần Lâm cười nói, ta chỉ đùa một chút, ngươi ngược lại nóng nảy. Nhan Vũ Chi mấp máy bờ môi, nói, ta không nghĩ ngươi hiểu lầm. Yên tâm đi, Trần Lâm cúi thấp đầu, ở đó phát sáng ngoánh bờ môi trên khẽ hôn một cái. Thấp giọng nói, nếu như ta liền ta nữ nhân của mình cũng tin không nổi. Vậy ta còn có thể tin tưởng ai? Ừ, Nhan Vũ Chi gò má mắc cỡ đỏ bừng một mảnh, trong mắt tràn đầy nồng tình mật ý. Trần Lâm mất tích khoảng thời gian này, trong nội tâm nàng quả thật có qua một tia câu oán hận. Cho là Trần Lâm đã đem nàng quên, nhưng theo Trần Lâm xuất hiện cùng cái hôn này, trong nội tâm nàng cái kia chỉ có oán khí ngay lập tức sẽ tan thành mây khói. Mà tại bên kia ba người, hoàn toàn sợ ngây người. Đừng nói Tào Huy, liền ngay cả cái kia hai cái cùng Nhan Vũ Chi sớm chiều sống chung hơn nửa tháng nữ hài tử đều là một mặt không dám tin tưởng. Các nàng nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Nhan Vũ Chi cùng cái nào nam tiêu sái gần. Chớ nói chi là ôm ấp hôn, những thứ kia thư tình, hoa hồng, lễ vật, thậm chí còn có không biết là chạy xe vẫn là nhà chìa khóa. Cũng đều một cái không kém bị Nhan Vũ Chi ném ở lầu dưới nhà trọ trong thùng rác. Nhìn cũng không có xem qua một cái. Hắn không phải là bạn trai của Vũ Chi chứ? Không thể nào. Không có nghe Vũ Chi nói qua nàng có bạn trai à? Nha, ta nhớ ra rồi. Đêm hôm đó đại tỷ hỏi qua Vũ Chi có bạn trai hay không? Vũ Chi gật đầu, còn nói cho chúng ta biết bạn trai của nàng cùng nàng là trường cấp 3 bạn học. Khi đó chúng ta đều cho là nàng đang nói đùa đây. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới lại là thực sự. Bất quá như đã nói qua, bạn trai của Vũ Chi dáng dấp thật là đẹp trai. Khó trách có thể bắt sống Vũ Chi trái tim. Chớ nói, ồ, thấy bên người một mặt xanh mét Tào Huy học trưởng. Hai cô bé liền ngừng lời nói. Ba người đi tới, Tào Huy học trưởng nhìn lấy hai cái ôm nhau ở chung với nhau người. Trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười. Nói, Vũ Chi, không giới thiệu một chút vị bằng hữu này sao? Nhan Vũ Chi nhìn một chút Trần Lâm, thấy hắn gật đầu, đã nói. Hắn gọi Trần Lâm, bạn trai của ta, Tào Huy nói. Trần Lâm, danh tự này nghe bề ngoài như có chút quen tai. Bằng hữu, chúng ta là không phải là ở đâu gặp qua. Trần Lâm cười nói, biển người mênh mông, đã gặp xác suất rất nhỏ. Nha, Vũ Chi, người nói hắn gọi Trần Lâm. Cái đó Trần Lâm, bên người tiểu tình nữ hài tử đột nhiên kinh hô một tiếng. Nhan Vũ Chi nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, là hắn, nữ hài hưng phấn nói. Uầy, người chính là Trần Lâm A Hát, hôm nay rốt cuộc thấy chân nhân. Tiểu tình lại nghi ngờ nói. Mai Nhi, cái gì thấy chân nhân? Hắn rất nổi danh sao? Nữ hài Mai Nhi liền nói. Hắn chính là cái đó cự tuyệt kinh đại thu nhận học sinh làm. Dự thi chúng ta bồi dưỡng nhân tài đại học cả nước thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên Trần Lâm A. Là hắn, tiểu tình giật mình không thôi, sững sờ nhìn lấy Trần Lâm, thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên nàng không phải là không có từng thấy. Trong trường học liền có, thế nhưng chút ít nhiều nhất cũng chỉ là tỉnh thị thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Cùng trước mặt vị này lấy trong lịch sử điểm cao nhất cướp lấy cả nước thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên thanh niên, vậy căn bản không phải một cái trọng lượng cấp. Liền giống với tỉnh hạng nhất cùng cả nước hạng nhất, chênh lệch không phải lớn một cách bình thường. Tào Huy cũng là cả kinh, nhưng rất nhanh lại trở về hình dáng ban đầu. Thậm chí trong mắt còn thoáng qua một tia khinh thường. Trong lòng hắn, có tiền mới là vương đạo. Cùng hắn lại này 8 đời cũng xài không hết tiền con nhà giàu so sánh. Cả nước thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên chính là cặn bã. Nguyên lai là ngươi. Ta liền nói nghe quen tai. Tào Huy nhìn lấy Trần Lâm, trên mặt một cách tự nhiên toát ra một luồng ngạo khí. Âm thầm giễu cợt nói, cả nước thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên nhằm nhò gì? Ở trong trường học còn có thể vênh váo một chút, tiến vào xã hội như thường là người bình thường, thậm chí liền người bình thường cũng không bằng. Một cái đọc chết sách con mọt sách, nào có tư cách cùng ta cướp nữ nhân? Trần Lâm nói. Tào Huy đúng không? Mới vừa rồi ta nghe thấy ngươi nghĩ mời bạn gái của ta đi tụ hội. Tào Huy nói, làm sao? Đi ra ngoài chơi chơi đùa ngươi cũng quản. Trần Lâm cười một tiếng. Nếu như là tụ hội thì cũng chẳng có gì. Bất quá ngươi người này mục đích không tốt. Nhìn tại ta ngày hôm nay tâm tình coi như không tệ phân thượng. Ta hy vọng đây là một lần cuối cùng.